Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạo và nắm giữ cơ hội chiến đấu. Dù sao, ta cũng không tin hắn là tên thiên tuyển chi tử gì đó. Hơn nữa dù hắn có thể đánh thắng đám người ngu ngốc này, nhưng chân chính khó đối phó vẫn còn chưa có ra tay đâu. Lý Hạo Nhiên nói. Vậy phải xem ai là người ra tay. Diệp Thiếu Dương ở bên này thừa dịp tình hình rối loạn, nắm giữ tiền cơ, chỉ trong chốc lát đã đả thương gần 10 người, trong đó 3-4 người vẫn lăn từ vách núi xuống, hiện tại còn chưa có bò lên được. Nhưng đối thủ của hắn, đám đệ tử của pháp thuật công hội dù sao cũng không phải là pháp sư bình thường. Sau khi mất tiền cơ thì bắt đầu điều chỉnh đội ngũ, chậm rãi tìm tiết tấu. Có 3-4 người chủ động tiến lên ngăn cản Diệp Thiếu Dương. Những người còn lại từ bên cạnh lướt qua, bọn họ đã từ bỏ kế hoạch trong một thời gian ngắn bắt được Diệp Thiếu Dương mà thay đổi kế hoạch. Bây giờ chỉ cần có thể ngăn hắn để cho Trương Hiểu Hàn và đám quỷ di chạy tới đây là được. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của bọn họ là đem cô dâu Ngô Đồng bắt về. Hai người xông lên trước nhất, đột nhiên bưng chân hét ầm lên, cúi đầu nhìn, chân của hai người đều bị cắm vài cây đinh. Những cây đinh này đều được đúc bằng đồng, dùng để đối phó với cương thi. Thế nhưng đinh dù sao thì đầu cũng nhọn dài đến tận 2 tấc, người dẫm lên thì cơ bản là nhất định sẽ đâm vào lòng bàn chân. Lúc trước khi Diệp Thiếu Dương chạy vội đã ném ra một đám lớn đinh ở trên đất, chính là lúc này phát huy tác dụng. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đồ vô liêm sỉ. Mấy người bị cắm vào chân không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống nhịn đau, đem đinh nhổ xuống. Đột nhiên phát hiện trên đất còn rất nhiều hạt đậu màu vàng óng, cầm lên xem là đặt hạt đậu đồng. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, thiên phủ thần uy, tát động thành binh. Diệp Thiếu Dương niệm chú, tất cả đậu đồng bùm bùm vỡ ra thành từng mảnh. Mấy người choáng váng, đám đậu đồng ở trên đất không cần phải nói, tự nhiên cũng là do Diệp Thiếu Dương đã rắc xuống. Thế nhưng pháp thuật tác đậu thành binh chỉ có thể hữu hiệu với tà vật, còn đối với bọn họ thì pháp thuật này có lợi ích gì đâu. Chính là đang buồn bực, 3 người bị đinh đâm vào chân đột nhiên ôm chân ở trên đất kêu lên thảm thiết. Mấy người phía sau sợ hết hồn, vội vàng dò hỏi xem là chuyện gì. 3 người chỉ lo kêu đau, lăn lộn, căn bản không có thời gian trả lời. Trong đó 1 người ngã nhào xuống bên dưới ngọn núi. Đừng có hỏi, phía trên đinh 3 góc kia có một tia khí tức do ta lưu lại. Mỹ Hoa đứng trên vách núi treo leo, che miệng cười. Một câu nói này để cho bọn kia rõ ràng chuyện gì. Vốn pháp thuật tát đầu thành binh đối với nhân loại bọn họ là vô hiệu, nhưng vì trên đinh 3 góc nhiễm một khi tia tà khí, cho nên đinh 3 góc đâm vào chân của bọn họ, khiến cho pháp thuật tưởng lầm bọn họ là tà vật, bắt đầu triển khai công kích. Diệp Thiếu Dương xông ra ngoài vòng vây, đối với mấy người bị thương vọt tới. Lập tức mấy người vẫn còn lành lặn ngăn chặn lại. Lúc này Mỹ Hoa từ trên lao xuống, thừa dịp bọn người kia chưa sẵn sàng, từ phía sau nhập vào thân thể của 1 người, sau đó thả người từ trên sườn dốc mà nhảy xuống. Người bình thường sau khi bị quỷ bám thân thì không có năng lực phản kháng, nhưng Mỹ Hoa bám thân là thiên sư, khi cảm giác được không đúng thì lập tức đem niệm chú trục quỷ, đem Mỹ Hoa đuổi ra khỏi thân thể. Sau đó phát hiện ra mình đang lơ lửng ở trên không trung cao mấy mét, hét lên một tiếng, rơi ở trên sườn dốc lăn lông lốc. Diệp Thiếu Dương và Mỹ Hoa hợp tác, trước sau giáp công, tìm cơ hội đem mấy người bị thương hoàn toàn ném xuống sườn núi. Lúc trước đến bắt Diệp Thiếu Dương có hơn 20 người, lúc này chỉ còn dư lại chưa đến 1/3. Diệp Thiếu Dương cũng không quản bọn họ, bảo Mỹ Hoa một lần nữa bay trở về trong túi đeo lưng, sau đó hướng về quảng trường chạy nhanh. Những người bị thương một đường truy đuổi sau lưng hắn. Khi sắp đến quảng trường, vừa dịp thấy một đám chạy tới. Ở phía trước chính là Trương Hiểu Hàn, đi theo sau một đoàn đều là những vị pháp sư đã ngồi xuống uống rượu mừng. Xảy ra chuyện cướp hôn như vậy, rượu mừng tự nhiên cũng uống không trôi. Những người này vốn lệ thuộc vào pháp thuật tông hội, theo ở phía sau kiếm miếng cơm mà ăn. Khi có chuyện chỉ để bày tỏ lập trường rõ ràng, cho nên cũng theo sát sau người của pháp thuật công hội. Mấy môn nhất quán phản đối pháp thuật công hội như Mao Sơn, Long Hồ Sơn cũng tụ lại. Tuy bọn họ không nghe theo hiệu lệnh của công hội pháp thuật, nhưng cũng không đi giúp Diệp Thiếu Dương, liền ở sau cùng vừa đi vừa thảo luận mọi chuyện liên quan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net